Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, đòi hỏi đổi giọng phí. Theo đỏ thấm khăn đội đầu của cô dâu chậm rãi bị nhấc lên. Yến Nhi khuôn mặt nhỏ cũng dần dần lộ ra. Tối nay nàng so với một lần trước mũ phượng khăn, quàng vai bộ dáng còn muốn đẹp hơn 3-4 phần. Có thể nói sắc đẹp che đậy kim, cổ, hoa sen xấu hổ ngọc nhan. Nhất là nàng cặp kia mắt phượng, tại ánh nến đỏ, chiếu rọi như hàm xuân sóng, xinh đẹp bên trong mang mị, mị bên trong mang kiều, kiều bên trong mang xấu hổ. Làm cho người chỉ cần đối lên một chút, dù là bách luyện thép đều có thể thành ngón tay mềm. Quân cửu thần vốn liền mừng rỡ, nhìn trước mắt kiều thê, càng là thích không, thắng thích, lộ vẻ cười con mắt không tự giác nhu mấy phần. Hắn tựa hồ cũng nhìn sững sờ, nửa ngày đều không động. Yến Nhi ngay từ đầu còn tùy theo hắn, nhìn, sau gặp hắn ánh mắt đều si, nhịn không được phốc bật cười. 3 phần tinh, nghịch, 7 phần thẹn thùng, nàng hỏi, nhìn cái gì, cũng không phải chưa thấy. Qua, quân cửu thần cũng cười, lại còn có chút ngại ngùng, quay đầu đi chỗ khác, tránh đi nàng ánh mắt. Bất quá, hắn rất nhanh liền lại quay đầu, cực kỳ thành, thật mà trả lời nàng, không đồng dạng. Yến Nhi hỏi, cái gì không đồng dạng? Quân cửu thần chính là cười, chậm chạp không trả lời. Yến Nhi truy vấn, ngươi, cười cái gì nha, mau nói, cái đó không đồng dạng. Quân cửu thần vẫn là không nói. Yến Nhi cấp bách, đưa tay cào hắn, nói hay không, nói hay không. Quân cửu thần một bên trốn, một bên cười, cuối cùng kéo lại Yến Nhi tay, vòng lên cổ mình, mới trả lời, trưởng thành, mới không đến 2 tháng không gặp, nàng không chỉ là trở nên đẹp, hai đầu lông, mày ở giữa tựa hồ cũng nhiều hơn một phần khiến người vô pháp coi nhẹ nữ nhân. Vị, nàng trưởng thành, có nữ nhân vị, cô Phi Yến nào nghĩ tới quân cửu thần ý nghĩa? Nàng chất vấn, tốt lắm, ngươi, trước kia vẫn cảm thấy ta không lớn lên. Quân cửu thần ha ha cười lên, không dám không dám. Cô Phi Yến truy vấn, đó là ý gì? Quân cửu thần nhẹ nhàng nâng bắt đầu nàng cái cằm đến, cười trả lời, chim sa, cá lặn chim kinh hãi tiếng động lớn, hoa nhường nguyệt thẹn hoa sầu rung động. Ta Yến Nhi công chúa trưởng thành, đây là khen nàng nha. Yến Nhi đều có chút ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn là ra vẻ tức giận, tiếp tục truy cứu, tốt lắm, người trước kia vẫn cảm thấy ta không dễ nhìn. Quân cửu thần đương nhiên nghe ra được nàng nói đùa, hắn cười ha ha lên, thuận theo nàng mà nói, nói không dễ nhìn ta cũng là ưa thích. Lần này Yến Nhi được tức giận, nhíu mày chừng hắn. Quân cửu thần cười cưng chiều, nhẹ lau nàng cái mũi, nói, đùa ngươi chơi. Yến Nhi vẫn là chừng hắn, quân cửu thần để tùy chừng. Hai người đối mặt, một cái đầy mắt kiều nộ, một cái ý cười, thời gian dần qua đều không phân biệt được là nàng chừng hắn, vẫn là hắn nhìn nàng. Cứ như vậy yên tĩnh đối mặt, nhìn nhau nhìn nhau, kiều nộ bên trong toát ra ngượng ngùng, trong lúc vui vẻ toát ra ôn nhu. Yên tĩnh không khí đều trở nên mập mờ. Hắn ôn nhu hỏi, chờ lâu như vậy, mệt mỏi sao? Nàng ngoan ngoãn trả lời, còn tốt. Hắn lại hỏi, có thể nghỉ ngơi? Nàng lại ngoan ngoãn trả lời, không có. Nhưng là vừa nói xong lập tức liền đổi giọng, có. Nàng rõ ràng có chút chột dạ. Hắn đã nhận ra, truy vấn, vậy rốt cuộc là có hay là không có? Nàng cực kỳ kiên định, có, ngủ một giấc say, ngươi tới thời điểm ta cũng vừa mới tỉnh. Trên thực tế, nàng căn bản ngủ không được, liền nghỉ trong chốc lát liền bị Triệu Mama kéo lên lớp, lên nàng sâu ngủ toàn bộ chạy hết. nàng có thể không chột dạ sao? Quân Cửu Thần cũng không có truy hỏi nữa. Hắn nhìn xem nàng, đáy mắt hiện lên một vòng cười yếu ớt, có chút xấu xa cũng có chút ngại ngùng. Thanh âm hắn càng ôn nhu, hỏi, vậy, con muốn ngủ sao? Đêm hôm khuya khoát, không ngủ làm cái gì? Hắn muốn nàng trả lời thế nào nha? Hắn là biến thành xấu, vẫn là nguyên bản là rất xấu, chỉ là không có cơ hội để cho nàng phát hiện. Yến Nhi vừa thẹn lại giận, lỗ tai không tự giác bắt đầu nóng lên. Nàng vô ý thức né tránh ánh mắt của hắn, cố ý giả ngu, không còn sớm, đương nhiên phải ngủ. Nàng dứt lời liền vội buông ra hắn, thẳng gỡ xuống mũ phượng cởi ngoại bào, nằm trên giường đi. Nàng không chỉ có nằm nghiêng cầm sau đưa lưng về phía hắn, còn bổ sung một câu, người cũng đi ngủ sớm một chút a. Bị lạnh nhạt thờ ơ Quân Cửu Thần có chút giờ khóc giờ cười. Hắn đứng dậy đi thôi, tắt trong phòng ngủ vài chiếc nến đỏ, liền lưu lại trong bàn một chiếc. Yến Nhi rõ ràng cảm giác được đèn đuốc tối xuống, nói xong muốn ngủ, nàng nhịp tim lại không tự giác nhanh, ép đều ép không được. Quân Cửu Thần chậm rãi cởi áo nới dây lưng, buông xuống hai bên màn che, mới nằm đến Yến Nhi sau lưng đi. Hắn đối mặt Yến Nhi phía sau lưng nằm nghiêng, một tay chống đầu, khóe miệng của hắn trò đùa đều thu vào, nghiêm túc ôn nhu khẽ gọi, phu nhân. Yến Nhi không nghĩ tới hắn lại đột nhiên như vậy gọi nàng. Trong lúc nhất thời, có cỗ dị dạng tình cảm tại nàng trong lòng chậm rãi di tản ra, để cho nàng đều không khẩn trương như vậy, ngược lại không hiểu có loại cảm giác an toàn buông lỏng xuống. Nàng không có trả lời, khóe miệng lại lặng yên không một tiếng động nổi lên một nụ cười. Cuối cùng cũng có một ngày này, ảnh ca ca không còn gọi nàng Yến công chúa, gọi nàng phu nhân. Nàng rốt cục là hắn phu nhân, hắn tựa hồ cũng không phải là nàng đáp lại, chỉ là ưa thích gọi nàng mà thôi. Hắn lại nhẹ kêu một tiếng phu nhân, nàng vẫn là không lên tiếng, có thể khóe miệng đường cong lại đang khuếch đại. Nàng đợi lấy hắn tiếp tục gọi nàng, nhưng mà hắn lại thật lâu đều không lên tiếng. Nàng buồn bực đang muốn quay người, hắn lại đột nhiên ôm nàng, đưa nàng chậm rãi ôm vào trong ngực. Lúc này hắn mới lại kêu một tiếng phu nhân, thanh âm hắn có chút trầm thấp, thậm chí còn có một chút khàn khàn, cùng trước đó có chút không giống. Nàng đang nghĩ đáp lại hắn, hắn hôn lại rơi tại nàng tai bên trên, lập tức chạm đến nàng thần kinh nhạy cảm nhất. Nàng không tự giác hít một hơi khí lạnh, hắn dọc theo nàng tai lưu luyến mà xuống, theo nàng quay người, hắn cũng dần dần lấn tới, đưa nàng lấn dưới thân thể. Hắn như cũ tiếp tục hôn lên đi, thẳng đến hắn đi tới nàng nơi ngực, nàng đều có chút ý loạn tình mê, cuối cùng nhịn không được khẽ gọi ảnh ca ca. Hắn ngẩng đầu nhìn đến, hai tay chống tại nàng hai bên, gặp nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn đều nhịn cười không được, hỏi còn không đổi giọng. Nàng lúc này mới ý thức được bản thân vừa mới hô hắn cái gì. Nàng cười, ba phần xấu hổ bảy phần xinh đẹp, hỏi có hay không đổi giọng phí. Hắn cũng cười, ra vẻ suy tư một hồi, mới nghiêm túc hỏi ta có tính không. Nàng nhất thời không phản ứng kịp, hắn liền đã đè ép xuống, ôn nhu đem ta cho ngươi, ngươi có muốn hay không. Nàng cảm nhận được hắn cực nóng khí tức, khuôn mặt nhỏ vừa đỏ mấy phần, lại ra vẻ bình tĩnh, ghét bỏ nói, ngươi cũng đã là của ta. Không tính. Hắn không nói lời nào, khiêu mi nhìn nàng chằm chằm lên. Nàng ngay từ đầu còn bình tĩnh cùng hắn đối mặt, thế nhưng là thời gian dần qua lại không được tự nhiên, nàng nhịn không được đẩy hắn, chừng hắn, hắn đột nhiên giữ chặt nàng, tay phải buộc ở đỉnh đầu nàng, sau đó cúi người mà xuống, cơ hồ là cắn nàng, tai thấp giọng, đồ ngốc, qua từ đến nay, ta mới xem như của ngươi. Nàng đương nhiên biết rõ hắn có ý tứ gì, thân thể không tự giác kéo căng lên, nhưng vẫn là cậy mạnh, quỷ hẹp hòi, cưỡng từ đoạt lý, hắn ra vẻ nghiêm túc, ngươi lặp lại lần nữa. Nàng sợ tất cả mọi người sẽ không sợ hắn, không chỉ có lại nói một lần, còn nói rất lớn âm thanh, quỷ hẹp hòi, cưỡng từ, nàng còn chưa nói xong, hắn liền bá đạo mà cường thế mà giải khai nàng đầy áo. Dây lưng, nàng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền sợ, đưa tay đẩy hắn, hắn cố ý khiêu khích, còn nói hay không, nàng ấp úng nửa ngày. Cuối cùng nhất định nói, ngươi một thân mùi rượu, bị, nghẹn ta, hắn chân thực giờ khóc giờ cười nha, nhưng là, vẫn là thuận theo nàng. Hắn kéo, mình đầy áo ngửi ngửi, làm như có thật gật đầu, quả thật có mùi rượu, đi, hầu, hạ tắm rửa đi, hắn cũng không hỏi nàng có đồng ý hay không, đứng dậy đưa nàng ôm ngang lên, đến. Nhanh chân hướng tẩm điện phía bên phải ao suối nước nóng đi đến. Hết chương.